Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lục Hân Á mặt nhăn mày cau, không hiểu được vì sao anh lại tò mò với việc này như vậy. Anh im lặng hồi lâu nhìn cô, thử mở miệng. Nếu như vậy, sao em không thử một chút? Tách, chiếc cằm Lục Hân Á vẫn nắm trong tay bẻ gãy. Cô nâng đôi mắt tròn đen láy, lặng lặng nhìn Phó Thực Ân, chậm rãi mở miệng nói. Phó đại ca, anh không thích em đúng không? Đứa ngốc, sao anh có thể không thích em? Anh vẫn như cũ dịu dàng trả lời. Rất dịu dàng, chính bởi sự dịu dàng này nên mới khiến cô cảm thấy như luôn có một chút cơ hội. Lục Hân Á đột nhiên cảm thấy thật mệt mỏi. Mệt mỏi đối với việc bản thân ngu ngốc đi thích Phó Thực Ân. Bỏ đi, cô không đấu tranh nữa. Nói hay không nói, cô cũng không muốn nghĩ nữa. Cô chỉ muốn chuyện này hoàn toàn chấm dứt. Phó đại ca, em dường như hiểu lầm rất nhiều chuyện. Em nghĩ anh đối với em tốt như thế, như vậy chính là thích. Cô lặng lặng nhìn anh. Em rất thích anh, hay là nói em rất yêu anh. Cho tới nay đều như vậy. Tới lúc anh yêu cầu em không cần vì báo ơn mà đối tốt với anh, anh đã biết mọi chuyện em làm không phải vì báo ơn mà là bởi vì yêu. Phó Thực Ân không dự đoán được cô đột nhiên tỏ tình, nhất thời không phản ứng lại được, chỉ có thể kinh ngạc nhìn cô. Em biết anh thích chị họ, dưng anh thôi sẽ kết hôn với chị ấy. Em có chút khó chịu. Không, em rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Khó chịu đến muốn chết. Hông mắt cô đỏ hoe nhưng vẫn nhịn xuống không khóc. Nhưng mà em sẽ tốt lên, sẽ tiếp tục coi anh là anh trai. Hiện tại cho em tạm thời trốn một chút được không? Lục Hân Á nói xong cũng không chờ anh phản ứng lại, quay đầu bước ra khỏi khu ghế lô. Cửa hàng trưởng, Cố tiên sinh. Á Thác bên ngoài đầu thiếu nữa đụng vào cô. Lục Hân Á không quay lại, đi ra khỏi quán cà phê. Phó đại ca có lẽ không có cơ hội biết quán cà phê này có cái tên tiếng Anh là QA, không thể giải thích được, chính là vĩnh viễn. Là cô ở trong lòng từ hứa hẹn muốn vĩnh viễn làm người kia của phó đại ca. Mặc kệ ra sao sẽ không vứt bỏ anh, vĩnh viễn sẽ là người kia ủng hộ anh. Hiện tại cho dù cô vẫn nguyện ý trở thành người kia, nhưng còn phó đại ca, anh có cần vĩnh viễn hay sao? Lấy trí tuệ của Phó Thực Ân, tự nhiên không khó đoán ra Lục Hân Á nhất định không cẩn thận nghe thấy cuộc nói chuyện của anh với nhà họ Ngụy đêm đó, mới có thể hiểu lầm anh có ý với Ngụy Giải Âm. Còn nữa, hiển nhiên cô mới nghe xong một nửa đã bỏ đi, cho nên mới không nghe thấy đoạn dưới anh khéo léo từ chối người quan trọng. Nhưng cái đó không quan trọng, quan trọng là cô vậy mà đột nhiên lại tỏ tình với anh. Giờ hai ngày nay Phó Thực Ân cũng không tới quán cà phê. Thứ nhất là công việc gần đây quá bận rộn, còn nữa là vì bình tĩnh trầm ổn như anh, nghĩ nhất thời không có cách nào làm rõ được suy nghĩ của mình, không biết nên đối mặt với cô như thế nào. Cảm xúc rối rắm cứ vơi lấy khiến tâm thần anh không yên, rơi vào trạng thái buồn bực. Mấy cuộc hội nghị đơn giản thường kỳ đều có người biến thành vật hy sinh, mọi người đều thập phần hoang mang. Tổng tài đại nhân bình thường xử sự không cầu nệ, tính tình ôn hòa, sao đột nhiên lại nổi tính lấy nghị thiếu ác ma làm chuẩn thế này? Liên quan tới nghi vấn này, có người cương nhiên không sợ chết chạy tới hỏi nghị thiếu gia, mà tất nhiên Phó Ngụy Hy sẽ trưng ra vẻ mặt liên quan quái gì tới anh lườm lại. Đối phương ngậm miệng không dám hỏi nữa. Phó Ngụy Hy lại cảm thấy tò mò. Thời dịp tới tổng công ty nói chuyện hợp tác làm ăn, thời điểm cuộc họp kết thúc cũng đã là buổi tối. Anh đi qua văn phòng tổng tài, phát hiện đèn vẫn còn sáng, nên thuận tiện tới thăm ông anh trai, nghiên cách đột biến một chút. Nghe nói gần đây anh giật điện mọi người rất lợi hại. Phó Nghị Thiếu căn bản chưa từng nghe qua cái gọi là uyển chuyển hay khách khí, tài hiếu kỳ nên trực tiếp hỏi tới. Khổ sở về tình sao? Anh sống như người bị thế sao? Phó Thực Ân không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận mà chỉ nhẹ nhàng dẫn dắt. Anh không phải là người như vậy, chẳng qua gặp được đúng người thì sẽ thay đổi. Thân là người từng trải, Phó Ngụy Hy rất rõ ràng đàn ông khi yêu có thể ngốc đến tình trạng nào. Là thử trước kia ở trong nhà chúng ta đi. Ngoài cô gái của mình, anh căn bản sẽ không phí tâm nhớ đến tên của những sinh vật khác phái khác. Lục Hân Á, cô ấy tên Lục Hân Á, không phải cái thứ kia. Phó Thực Ân không nhịn được sửa đúng. À, Phó Ngụy Hy kéo dài âm quấy, ánh mắt vô cùng mờ ám. Anh trai, anh cũng không phải là người trẻ tuổi gì nữa, không cần kín đáo như vậy chứ. Nếu vừa ý nên tỏ thái độ đi. Anh vẫn coi cô ấy là em gái. Có khi anh thật sự hâm mộ kiểu tự hỏi của cậu em trai đơn bào này. Không nói đến vấn đề thích hay không thích, em không biết anh nghĩ thế nào, nhưng Sư Phi có nói qua về em, anh cũng coi cô ấy là em gái. Nhưng hai cô em gái này có gì khác nhau? Chỉ có bản thân anh rõ ràng nhất. Phó Ngụy Hy giữ người. Hôm nay anh ta đến đây chính là để nhìn sáng vẻ khổ sở vì tình của ông anh luôn tỉnh táo này. Nghĩ ý nguyện, đợi thấy anh trai rơi vào suy nghĩ sâu xa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net